Dương Thần, chương 442, vô địch hầu chết, gocchuyenaudio.com. Dịch Lưu hoàn toàn thất bại, thực sự thất bại. Vô địch hầu cầm bàn hoàng sinh linh kiếm trong tay, lúc này đã hoàn toàn thất bại dưới võ đạo nhân tiên cùng Như Lai pháp thân ba đại thần trưởng của Hồng Dịch. Bàn hoàng sinh linh kiếm chỉ khi ngưng tụ lại lực lượng thì mới có thể đâm thủng thiên mang giác thần khải, giết chết Hồng Dịch. Thế nhưng Hồng Dịch hiện giờ lại quá mức cường đại, Như Lai pháp thân, 10 đại pháp ấn, lại thêm nhân tiên phân thân, 4 kiếm thiên địa phong lôi. Gần như đã vượt trên cả bậc kiêu hùng cự phách, ngoại trừ tạo hóa là hắn không thể chống lại, còn đâu cho dù là cường giả 6 lần lôi kiếp đỉnh cấp như Đại Chu Thái Tổ cũng bị một trường của hắn đánh tan. Nhất là võ đạo kinh nghiệm của Hồng Dịch sau khi luyện thành nhân tiên, sử dụng nhân tiên phân thân càng lúc càng nhuần nhuyễn, lực lượng tăng lên rất nhiều. Tâm linh nhân tiên, thân thể nhân tiên, hai thứ đó đã dung hợp một cách hoàn mỹ. Nếu như tên vô địch hầu này vượt qua 5 lần lôi kiếp, mang pháp lực tu luyện tinh thâm thêm một chút nữa, võ đạo bản thân sau khi đột phá cảnh giới nhân tiên, trong tay cầm bàn hoàng sinh linh kiếm giết ta, không biết chừng sẽ không bị thảm bại như thế này. Hiện giờ thần kiếm kia tuy rằng lợi hại thế nhưng phải dựa theo cách sử dụng của hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhìn thấy thần niệm tung tóe vỡ nát khắp không gian, Hồng Dịch không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất ra sát chiêu đối phó với tình huống này. Đó chính là linh hồn qua toàn. Tên vô địch hầu này bản thân có vận khí cực lớn, sau mỗi lần thất bại đều nhận được thần thông mới, pháp bảo mới, lần sau lợi hại hơn lần trước, cho đến tận thời điểm này, hắn đã giao chiến với Hồng Dịch cả thảy 5 lần. Hồng Dịch tinh thông đạo của thiên địa, nắm rõ đạo lý vận khí của vũ trụ, thông hiểu đạo cửu ngũ. Từ đó hắn có thể cảm nhận được lần này nếu như không tiêu diệt vô địch hầu một cách triệt để, chỉ sợ sau này chính số mệnh của bản thân sẽ chịu thiệt thòi cực lớn, đó chính là kháng long hữu hối. Còn nếu như bản thân sau khi đánh bại vô địch hầu tiêu diệt được đối phương, lập tức sẽ trở thành phi long tại thiên, thế không thể ngăn cản. Đây là sự giằng co giữa số mệnh vận khí của hai bên trong suốt 5 lần giao chiến. Tuy rằng không có căn cứ chính xác để hiểu rõ thế nhưng Hồng Dịch biết rằng việc không quá năm, biết được đạo lý của quy tắc xoay chuyển 5 lần. Nếu như có đến lần thứ 6, như vậy thực sự cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho vô địch hầu có cơ hội lần thứ 6. Hiện giờ vô địch hầu tu luyện đạo thuật, để cho bất cứ một thần niệm nào chạy thoát đều lưu lại hậu hoạn vô cùng. Nhất là mỗi một thần niệm của vô địch hầu đều có năng lực xé rách hư không, muốn chạy trốn cực kỳ thuận lợi. Để tiêu diệt thì còn khó hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng đạo thuật hiện giờ của Hồng Dịch lại quá cường đại, hơn nữa lúc này đang ở trong hư không loạn lưu, muốn chạy trốn thì khó khăn hơn nhiều so với những nơi khác. Huống hồ Hồng Dịch tâm tư mẫn tiếp đến thế nào đây? Chẳng lẽ không sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi sao? Linh hồn qua toàn vừa xuất ra, một vòng lốc xoáy thật lớn liền phủ xuống hư không loạn lưu, mang toàn bộ thần niệm đang bay hỗn loạn giữa hư không của vô địch hầu hút vào trong đó. gocchuyenaudio.com. Thần niệm của vô địch hầu dưới một kích của đan hỏa thần kiếm, dưới một kiếm lợi hại mạnh mẽ như sấm sét liền bị đánh trọng thương, sau đó tiếp tục lại bị Như Lai thần trưởng nghiền nát hoàn toàn. Trong tình trạng thương tổn nặng nề như vậy lại bị linh hồn qua toàn hút vào, phần lớn thần niệm lập tức mất đi năng lực bỏ trốn, từng khối bị hút vào trong vòng lốc xoáy. Thế nhưng 81 viên chủ thần niệm của vô địch hầu lại có lực lượng vô cùng cường đại, chỉ trong chớp mắt liền rít lên mãnh liệt xé rách không gian, mắt thấy sẽ bỏ chạy vào trong hư không, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. 81 viên thần niệm này chia làm 9 nhóm. Những thần niệm này, mỗi một khối đều lớn như một cái đầu trâu, có màu sắc đen nhánh, trên mỗi một khối thần niệm loáng thoáng hiện ra một bóng người méo mó vặn vẹo đầy vẻ điên cuồng. Đây chính là khuôn mặt dữ tợn của vô địch hầu đang bất chấp tất cả bỏ chạy. Vô địch hầu vốn cũng là một cao thủ võ đạo có thực lực cực kỳ khủng bố, một thiếu niên đầy phong độ, mạnh mẽ ngang tàng, thế nhưng hiện giờ khuôn mặt hiện lên trên mỗi một viên thần niệm đều vặn vẹo đến dữ tợn, khiến cho người ta nhìn thấy cũng đủ để nằm mơ thấy ác mộng cả một đời. Khuôn mặt biến dạng đến như vậy quả thực quá mức đáng sợ. Ai cũng không ngờ rằng, một tuyệt đại cao thủ như vậy, trong lúc liều mạng bỏ chạy lại bộc phát ra chấp niệm ác niệm cường đại đến như thế. Đến cả Phật nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Chấp niệm thật mạnh, đúng là ma trong ma, ngay cả thiên ma cũng không bằng ngươi. Thần niệm liều mạng không ngờ lại lớn đến như vậy. Lần này ta thực sự không thể tha cho ngươi, bằng không, lần sau chính là lúc ta gặp tai ương. Thịnh cực tất suy, chèn ép ngươi 5 lần, đến lần thứ 6 sẽ đến ta suy yếu. Chân không đại thủ ấn, quá khứ vô lượng vị lai bất hủ nguyên thần. Không đả ấn, ngưng kết không gian, phong, Hồng Dịch nhìn thấy 9981 viên chủ thần niệm, mỗi một viên đều cường đại hơn các thần niệm khác đến 10 lần. 9 viên một nhóm, hình thành một thứ ký hiệu kỳ quái, mà 9 ký hiệu này lại sắp xếp thành một trận pháp kỳ quái tựa như 9 ngôi sao ở chính đỉnh nhọn, làm cho người ta có cảm giác đang đứng trước hỗn mang thiên địa. Loại đạo thuật này Hồng Dịch chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là một môn đạo thuật cường đại. Hiện giờ Vô Địch Hầu đang bị suy yếu, toàn bộ thần niệm bị trọng thương, đã bị linh hồn qua toàn hút vào bên trong, chỉ còn 9981 viên chủ thần niệm này thôi. Thế nhưng 9981 viên thần niệm này, mỗi một viên bất cứ thời điểm nào cũng đều có thể trốn thoát. Trong nháy mắt Hồng Dịch lập tức thi triển ra chân không đại thủ ấn. Bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung, nhất thời kim quang phạm sướng tràn ngập khắp nơi, không gian ngưng kết thoáng chốc tạo thành không đà ấn. Toàn bộ không gian nhất thời rung lên, những luồng sóng dao động lan tỏa ra vô cùng vô tận, sau đó yên lặng trở lại, tất cả đã hoàn toàn bị phong tỏa, đóng kết. Cong, cong, cong, cocchuyenaudio.com, giống hệt như những con ruồi bị ụp trong một cái bát thủy tinh, liên tục đâm đầu vào thành bát trong suốt. 9981 viên chủ thần niệm của Vô Địch Hầu lao vào bức tường không gian bị đóng kết, phát ra những tiếng sắt thép và chạm, không ngờ lại không thể xé rách không gian. Chân không đại thủ ấn vừa ra, không gian trở nên cứng gấp trăm nghìn lần, tựa như một cái lồng giam khổng lồ, giam giữ toàn bộ thần niệm ở trong đó. Chân không đại thủ ấn của Dương Bàn còn cường đại hơn, có thể ép linh hồn của Đại Chu Thái Tổ từ trong hư không phải chui ra. Hồng Dịch tuy rằng không có uy lực lớn như vậy, thế nhưng nếu muốn tránh Vô Địch Hầu xé rách hư không mà bỏ chạy thì không có khó khăn gì cả. Nhất là Vô Địch Hầu vốn tu luyện võ đạo từ rất lâu, không thấu hiểu một chút sự huyền bí của đạo thuật, hơn nữa lúc này đã trong trạng thái nỏ mạnh hết đà. Hồng Dịch, ngày hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Vô Địch Hầu nhìn thấy không xuyên qua được, nhất thời thần xoay chuyển ý niệm. Đột nhiên 9981 viên thần niệm rung lên một cách điên cuồng, bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Đáng tiếc trước đây ta không nghe lời người khác nói, cố tu luyện vượt qua 6 lần lôi kiếp, mang bàn hoàng kiếm dung hợp một nửa với thân thể. Bằng không cho dù là 10 tên Hồng Dịch như ngươi ta cũng giết chết hết. Vốn dĩ ta hẳn là người thống trị đại thiên thế giới này, tất cả các ngươi đều nằm dưới sự thống trị của ta. Ta không cam lòng, ta không tin, ta, một người đến từ thế giới bên ngoài, bản thân mang theo vô số chi thư xê mà các ngươi không cách nào tưởng tượng được. Vậy mà lại bại dưới tay các ngươi. Một phương lãnh thổ như thế này, không ngờ lại có nhiều nhân vật lợi hại đến như vậy. Ta không cam lòng, một vùng đại thiên thế giới giàu có như vậy, nhân văn thái cổ thượng cổ trung cổ nhiều như vậy, thống trị được một mảng đại thiên thế giới như vậy ta mới có thể có thành tựu ngang trời. Ta không cam lòng, Hồng Dịch, ngày hôm nay, không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Vô Địch Hầu nhe răng cười một cách điên cuồng, 9981 thần niệm bạo phát dữ dội. Toàn bộ các ký hiệu đan xen cùng một chỗ, loáng thoáng kết thành một tòa thuyền lâu dài đến 9 trượng, cao 1 trượng 6 thước. Con thuyền này vừa hiện ra, những tiếng sóng biển vô cùng vô tận vang lên. Mà tòa thuyền lâu này đang phá sóng lao đi, vận chuyển tọa hóa, loáng thoáng ngưng tụ thành một loại ý cảnh vượt qua biển khổ, đi đến bờ bên kia. Thế giới bên ngoài, Hồng Dịch còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Vô Địch Hầu nói. Trong đầu liên tục xoay chuyển xung quanh một câu. Thế giới bên ngoài, câu này có nghĩa là một thế giới vô danh nào đó nằm bên ngò ai đại thiên thế giới. Cũng có phàm phu tục tử hiểu là, thần tiên ở thiên cung, mang binh đánh chiếm thế giới con người giống như trong truyền thuyết. Thế nhưng Hồng Dịch là người tu đạo, hắn biết rằng cho dù là tu luyện thành dương thần thì sợ rằng cũng chỉ hóa được thành trung thiên thế giới, tuyệt đối không có cái gì là thiên cung, nơi thần tiên sinh sống. Những ghi chép trong sử sách nói là Thái Tổ khai quốc đều là thần tiên từ trên trời hạ phàm, tất cả những điều này đều là thổi phồng, khuếch đại. Thế nhưng dù sao lai lịch của tên Vô Địch Hầu này xem ra cũng khó có thể biết rõ được. Tuy nhiên hiện giờ Hồng Dịch quả thật không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện này. cocchuyenaudio.com, bởi lẽ tòa thuyền lâu do Vô Địch Hầu hóa thành đã mang theo khí thế vô cùng vô tận, thoáng chốc đã đánh tan chân không đại thủ ấn của hắn, tiếp đó ùn ùn tiến về phía hắn, tựa như muốn nghiền nát thân thể của hắn, lấy lại những thần niệm vốn đã bị vòng so ai linh hồn hút vào trong đó. Con thuyền tạo hóa, Hồng Dịch vừa nhìn thấy tòa thuyền lâu này liền lập tức biết được đâu là một quan tưởng đạo thuật chí cao vô thượng. Một quan tưởng pháp tối cao của tạo hóa đạo, đồ hình chí cao vô thượng trong tạo hóa thiên kinh cũng không phải là tạo hóa đạo tôn, cũng không phải là hình người, mà là một chiếc thuyền, một con thuyền tạo hóa có thể đi đến miền cực lạc. Đồ hình của chiến thuyền tạo hóa trên tạo hóa thiên kinh này có lực lượng vô cùng vô tận, thần kỳ huyền diệu, quả thực có thể sánh ngang với quá khứ Di Đà Phật trong quá khứ Di Đà Kinh. Đạo thuật này vừa thi triển ra Hồng Dịch liền biết ngay sự lợi hại. Nhân tiên quyền ý, Bỉ Ngạn Chi Kiều lập tức được phát động, hồng dịch nhất thời gầm lên một tiếng điên cuồng. Một cỗ quyền ý khổng lồ lập tức phủ xuống toàn bộ hư không. Nhân tiên võ đạo quyền ý một lần nữa cùng tối cao đạo thuật giao chiến. Cùng lúc đó, Như Lai pháp thân của hồng dịch đã lao đến gần bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm đang lơ lửng giữa hư không, hai tay dụng lực vươn ra thoáng chốc nắm chặt lấy chuôi của bàn Hoàng Kiếm. Thanh bàn Hoàng Kiếm này tuy rằng tạm thời mất đi lực lượng chống đỡ thế nhưng nếu như cứ để mặc lơ lửng giữa không trung như vậy quả thực vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vô Địch Hầu khống chế lại, hồng dịch đương nhiên chỉ còn cách dùng Như Lai pháp thân nắm lấy nó, sau đó triệt để khống chế thanh thần kiếm này. Ông, thanh thần kiếm ngay khi vừa bị nắm lấy lập tức phát ra những tiếng ngâm rung trời. Đây cũng không phải là ý thức tự bản thân của bàn Hoàng Kiếm, mà là chút thần lực của linh hồn lạc ấn Vô Địch Hầu lưu lại trong thần kiếm. Thế nhưng luồng linh hồn lạc ấn này đứng trước Như Lai pháp thân quả thực là quá mức yếu đuối. Ngay khi vừa bị nắm lấy, bốn luồng thần niệm vĩ đại là trí tuệ, dũng khí, nhân ái, chính trực mà hồng dịch lĩnh ngộ từ trong dịch kinh liền bao phủ lấy luồng linh hồn lạc ấn kia cuồn cuộn cuốn đi vết tích linh hồn, sau đó dung hợp hoàn mỹ cùng thanh thần kiếm. Bỗng, toàn bộ linh hồn lạc ấn còn sót lại trong thần kiếm của Vô Địch Hầu liền bị quét sạch. Cùng lúc đó, 9981 viên chủ thần niệm của Vô Địch Hầu ngưng tụ thành con thuyền tạo hóa đã cùng Bỉ Ngạn Chi Kiều và chân ngôn nhân tiên của hồng dịch va chạm cùng một chỗ. Hiện giờ quyền ý chân ngôn nhân tiên của hồng dịch đã đạt cường đại đến một mức độ kinh thiên động địa. Nhất là cỗ phân nhân nhân tiên này lại là thần thai, khí huyết còn cường đại hơn rất nhiều so với bất cứ loại nhân tiên nào khác. Dưới một tiếng gầm này, quyền ý cùng con thuyền tạo hóa va chạm với nhau. Con thuyền tạo hóa lập tức bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Ngay sau khi tiếp xúc với quyền ý của Bỉ Ngạn Chi Kiều, thân thuyền từng tấc vỡ tung, sau đó lại hóa thành 9981 viên thần niệm. Quang ám đại kết giới, hồng dịch chớp được cơ hội này, sao có thể để cho Vô Địch Hầu chạy thoát được nữa. Gần như ngay lập tức từ trong chùm thiên thạch hỗn loạn giữa hư không liền xuất hiện hai pho tượng đạo tôn, Phật Đà khổng lồ. Góc truyện audio.com, Đại Nhật Như Lai với cơ thể tràn ngập ánh sáng, Huyền Thiên Đạo Tôn với cơ thể tràn ngập bóng tối. Hai đại thần linh đứng đối diện nhau, đưa tay ra kết thành pháp ấn rồi dung hợp cùng một chỗ. Lập tức toàn bộ hư không giống như đều bị tan biến, khắp nơi vang lên những tiếng gầm thét tựa như bốn đại nguyên tố trong vũ trụ là đất, nước, lửa, gió đang giao hòa hỗn loạn. Sau đó, một cây cầu vàng vô hình vắt ngang giữa hư không, phủ xuống vùng ánh sáng bóng tối hỗn độn. Toàn bộ trạng thái hỗn loạn đang điên cuồng tan vỡ bỗng nhiên trở nên yên ả, trở nên kiên cố vô cùng cực, hình thành một pháp đàn quang ám mạn đồ la, mang toàn bộ chủ thần niệm cùng 16,000 thần niệm vừa mới bị hút vào trong linh hồn qua toàn của Vô Địch Hầu tất cả đều bị phong ấn vào trong đó. Quang ám đại kết giới cấp tốc thu nhỏ lại, Vô Địch Hầu cũng gầm rít trong đó, hắn cũng cảm nhận thấy được lần thu nhỏ này lập tức bị diệt vong, chỉ sợ lần này thực sự sẽ bị hồng dịch tiêu diệt không còn một mảnh. Hồng dịch, ngươi đừng thu nhỏ kết giới lại nữa. Ta biết quang ám đại kết giới này lợi hại vô cùng, sau khi thu nhỏ lại, linh hồn lạc ấn của ta lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu lần này ngươi bỏ qua cho ta, cho dù là giam giữ ta cũng không vấn đề gì. Ta sẽ nói cho ngươi tất cả những tri thức mà ngươi chưa từng biết, thậm chí là tất cả hình thái quy luật phát triển của nhân đạo trong suốt mấy nghìn năm sắp tới. Khiến cho ngươi trở thành một thánh nhân chân chính. Pháp lực của Vô Địch Hầu rung lên một cách kịch liệt vội vàng truyền ra. Ồ, hồng dịch nhướng mày. Lần này chẳng qua là linh hồn của ngươi, thân thể thực sự của ngươi còn đang ở nơi khác. Cho dù ta tiêu diệt linh hồn của ngươi rồi, ngươi chắc vẫn còn một bộ phận lực lượng khác, chỉ tổn hao pháp lực hơi trầm trọng mà thôi. Với tính cách của ngươi lại có thể van xin tha thứ như vậy sao? Ngươi muốn bày ra âm mưu quỷ kế gì đây? Ta lần này là bằng vào cảnh giới vô pháp vô niệm mà xuất ra toàn bộ linh hồn thần niệm. Vô Địch Hầu nói, hồng dịch, ta thừa nhận lực lượng của ngươi vô cùng cường đại, ngươi lần này buông tha cho ta, ta lập tức bái ngươi làm đại ca, đi theo ngươi. À, thật ra ngươi cũng có công lao không lớn, đẩy lui cường địch chấn nhiếp một phương. Vốn ta không muốn giết ngươi thế nhưng ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền phức cùng ta không chết không thôi. Thế nhưng nếu ngươi biết nhiều điều như vậy thì nói thử cho ta biết chút ít lai lịch của ngươi xem nào. Thế giới bên ngoài là nơi nào? Nói, hồng dịch vừa nói vừa ngăn lại quá trình sụp đổ của quang ám đại kết giới. Nghe được lời này, Vô Địch Hầu ở trong kết giới liền chớp động, lập tức trong thần niệm lóe lên một tia kỳ lạ. Hoàng cực nghịch lưu, ngay tại thời điểm then chốt bất thình lình, từ trong hư không, một luồng dao động mãnh liệt tuôn ra. ánh sáng, âm thanh vô cùng vô tận mãnh liệt nghịch chuyển, một nắm tay cực lớn phá không bay ra, đánh thẳng về phía quang ám đại kết giới của Hồng Dịch. Đại Chu Thái Tổ, Hoàng Cực Nghịch Lưu, trong chớp mắt tâm linh của Hồng Dịch khẽ động, Như Lai Pháp Thần liền vung bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm về phía sau. Cùng lúc đó quang ám đại kết giới đã không còn sự ngăn cản của thần niệm Hồng Dịch, lập tức sụp đổ mãnh liệt xuống. Trong nháy mắt liền thu lại thành một điểm vô cùng nhỏ bé, gần như là không tồn tại. Vô Địch Hầu lập tức kêu gào thảm thiết, cocchuyenaudio.com. Thế nhưng chỉ một khắc sau đó, toàn bộ âm thanh liền biến mất. Sau đó, từ trong đại kết giới, từng khối thần niệm tinh thuần đến cùng cực được phun ra một cách dữ dội. Linh hồn lạc ấn của Vô Địch Hầu đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong quá trình đại kết giới sụp đổ. Đáng tiếc ta còn muốn hỏi hắn về chuyện thế giới bên ngoài cùng quy tắc phát triển nhân đạo mấy nghìn năm về sau. Không ngờ lại bị Đại Chu Thái Tổ cắt đứt, trong khoảnh khắc không chú ý liền hạ tay giết chết, toàn bộ lạc ấn linh hồn của Vô Địch Hầu đều bị tiêu diệt cả rồi. Trong lòng Hồng Dịch bỗng sinh ra một chút tiếc nuối không tên. Cách chương.